Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 205. Antaria tung tích. 1/5. Hệ Fairy. Tiểu viện. Yaji cầm lấy trong tay siêu cấp đi. Trên mặt có cỗ quái dị bộ dáng. Hắn đương nhiên không biết là bên trong ẩn chứa là con nào Pokemon khí tức. Nhưng là có hệ thống giải đáp cho hắn nghi vấn. Là hệ Fairy tảng đá. Căn cứ phân tích, đây là một viên Antaria siêu cấp thạch. Antaria siêu tiến hóa về sau thuộc tính phát sinh cải biến. Biến thành hệ Fairy cùng hệ Flying. Duy nhất không tốt vấn đề chính là Antaria là phi thường hy hữu Pokemon. Rất ít xuất hiện tại huấn luyện ra trong tầm mắt. Có được long thuộc tính nó. Tại hệ Flying Pokemon bên trong là huấn luyện ra phi thường khát vọng lấy được tồn tại. Cường đại thuộc tính cùng kỹ năng. Trên không trung cơ hồ không có địch thủ. Serena trong mắt sáng lên. Nhịn không được kích động lên. Antaria, thật sao? Antaria nhan trị cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ca tiếng vang dội. Serena, thích vô cùng. Yaji gật gật đầu. Đã nơi này có siêu cấp thạch xuất hiện, như vậy nhất định có Antaria tồn tại. Siêu có cần hấp thu Pokemon ý chí mới sẽ hình thành. Xuất hiện nó liền đại biểu cho chỗ gần có giống nhau không bảy Pokemon. Serena nghe được tin tức này, lập tức không sống được. Vậy chúng ta đi, ta nhất định phải thu phục nó. Serena phi thường tự tin, yêu tinh chi lực đối hoang dại Pokemon có sức hấp dẫn rất mạnh. Đặc biệt là loại tính cách này ôn hòa Pokemon, lại phối hợp tiếng hát của nàng, nhất định có thể đem đối phương hấp dẫn tới. Serena dự định cùng lúc trước Yaji câu dẫn Gardevoir giống như đúc, lợi dụng tự thân ưu thế, làm cho đối phương liều lĩnh bị hấp dẫn tới. Serena muốn đi tìm Antaria sao? Diantha vừa vặn tiến đến, nghe được đối thoại của bọn họ, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Tiểu tử, ta muốn đi cơ bố cái kia cao điểm thu video. Nơi đó có Antaria vết tích. Chủ nhân có thể cùng theo một lúc đi rồi. Diantha nhìn qua Yaji, nhếch miệng lên, tâm tình phi thường vui vẻ. Cùng Tiểu An cùng một chỗ. Nàng rất nhanh liền tiếp nhận mình thân phận mới. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Trong lòng ngược lại có loại nhàn nhạt chờ mong nghe được nàng. Selena cao hứng phi thường. Ngay cả nàng gọi Yaji chủ nhân sự tình đều cho xem nhẹ đi qua. Lâu dài bao phủ tại trong đám mây trắng. Mà Antaria lại yêu thích tại vân thường bên trong bay liệng. Thỉnh thoảng liền có thể trong núi nghe thấy dễ nghe tiếng ca. Truyền khắp cả ngọn núi. Làm sao hiện tại mới đến a? Đã đến trễ 2 giờ. Cái này cũng không giống như bình thường ngươi a. Trước kia ngươi thế nhưng là rất đúng giờ. Diantha dẫn Yaji bọn hắn cùng đi ra khỏi tiểu trấn. Gặp được vừa mới ở nơi đó các loại Diantha đẹp đợt. Đẹp tư là Diantha người đại diện. Phụ trách nàng nhật trình an bài cùng công việc thường ngày. Đẹp tư sau lưng. Một chiếc máy bay trực thăng dừng sát ở nơi đó. Lần này nàng là tới đón Diantha tiến về cơ bố cái kia cao tiến hành quay chụp. Nơi đó được xưng là nhân loại sau cùng bí cảnh. Là không người có thể thăm dò cùng chinh phục địa phương. Lâu dài bao phủ tại nùng vân bên trong. Diantha lộ ra xin lỗi thần sắc. Lộ ra sau lưng mấy người. Thật có lỗi. Ta đi đón chủ nhân bọn hắn. Cho nên hơi trễ. Đẹp đợt nhìn phía sau xuất hiện mấy người. Nhịn không được kinh ngạc. Trong nháy mắt kịp phản ứng nàng lập tức gầm to lên. Chủ nhân. Diantha. Người đến cùng thế nào? Trên mạng nói đều là thật. Ngươi làm sao lại đột nhiên bộ dạng này? Đẹp đợt sắc mặt tái nhợt. Con mắt nhìn chòng chọc vào Yaji. Thái độ phi thường không hữu hảo. Phải biết hiện tại bởi vì cái này sự tình. Huấn luyện ra đều đã trở mặt. Cái này phi thường ảnh hưởng sự nổi tiếng của ngươi. Ta không quản các ngươi chuyện gì xảy ra. Nhất định phải cự tuyệt đến loại quan hệ này. Làm Carlos nhất là nóng nảy diễn viên. Người nhất định phải cam đoan mình thuần khiết, không thể có nửa điểm ảnh hưởng trái chiều. Đẹp đợt không lưu bất luận cái gì thể diện, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người đối Dayantha giống méo mó một đống lớn. Dayantha trước kia phi thường ôn hòa, chưa từng có phát giận. Đối nàng cái này người đại diện cũng phi thường tốt, mặc kệ nói cái gì vẫn là an bài cái gì đều không chút do dự đi làm. Đưa đến hiện tại nàng loại này ngạo mạn thái độ, Dayantha ánh mắt lóe lên một tia lửa giận, nghe được đẹp đợt dạng này ở trước mặt nàng, để nàng cùng chủ nhân đoạn tuyệt quan hệ, cái này vẫn phải, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Dayantha mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đẹp đợt, ta nói cho ngươi a, ngươi lập tức liền muốn trở thành Kalos nóng bỏng nhất người. Về sau ta cũng trở về sự tình mạnh nhất người đại diện, ngạch, đẹp đợt còn tại nói gì đó. Dayantha trực tiếp đem trên người lễ phục màu trắng xé nát, đem lễ phục màu trắng trực tiếp nện ở đẹp đợt trên đầu. Tại không gian trong hành trang một lần nữa đổi một bộ quần áo thoải mái. Dayantha, ta không phải đã nói sao? Cái này thân lễ phục là đồng hiển lộ rõ ràng thân phận của ngươi tồn tại. Nhất định phải mỗi ngày mặc. Đẹp đợt không có có ý thức đến xảy ra chuyện gì. Ở nơi đó cãi lộn. Lúc trước Dayantha mang theo Gardevoir. Trong lòng với cái thế giới này không có một tia cái nhìn cùng lưu luyến. Không biết nên làm cái gì. Vừa vặn gặp đẹp đợt. Tại nàng thuyết phục hạ bắt đầu biểu diễn con đường. Bất quá bây giờ. Nàng vậy. Nữ tử Gardevoir cũng được. Đều có được mới truy cầu. Có được cùng một cái chủ nhân. Đẹp lưu lời nói không khác tan vỡ Dayantha bên trong ranh giới cuối cùng. Để nàng trực tiếp đoạn tuyệt hết thảy cùng đẹp đợt quan hệ trong đó. Chuyện của ta không cần đến ngươi quản. Dayantha lần thứ nhất dùng giọng khẳng định nói ra câu nói này. Để một bên đẹp đợt ở giữa lâm vào trong lúc kinh ngạc. Vì sao lại dạng này? Dayantha trước kia nhưng là đối với nàng nói gì nghe nấy. Nhẹ giọng thì thầm. Sẽ không phản bác bất kỳ vật gì. Mắt trong mang theo không thể nhẫn nại phẫn nộ. Tay chỉ Yazi. Đều là ngươi. Ngươi đến cùng đối Dayantha làm cái gì? Vì sao lại dạng này? Ta nhất định 680 sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ lấy ngươi nhất định phải thân bại danh liệt. Dayantha nghe đến đó trong lòng một cơn lửa giận. Lan tràn. Tay phải nâng lên hung hăng một bàn tay đánh ra. Mặc dù. Đẹp đợt trên mặt hiển hiện một cái đỏ tươi thủ ấn. Kính mắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một bên Sally ngẩn người. Tranh thủ thời gian quát ở bên cạnh DNC con mắt. Wow, Dayantha nổi giận lên thật đáng sợ. Corina cũng không khỏi đến hướng Serena bên cạnh nhích lại gần. Các nàng còn nặng đến chưa từng gặp qua bạo lực như vậy một mặt. Dayantha có chút kinh ngạc thần. Nhìn lấy tay mình. Có chút không hiểu tư vị. Chủ nhân, ta không phải như thế. Chấm ngoặc kép, Dayantha quay đầu, nhìn qua Yazi, sợ tại Yazi trong lòng lưu lại không tốt duyên. Yazi đương nhiên sẽ không sinh khí. Với lại dựng thẳng lên ngón cái. Dayantha, làm xinh đẹp, vừa nhìn liền biết cái này đẹp đợt lúc trước không ít lợi dụng Dayantha kiếm tiền. Hoàn toàn không có đem Dayantha coi là chuyện đáng kể. Đẹp đợt biết sự tình không đúng, trực tiếp lên máy bay trực thăng, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Yazi một chút. Hiển nhiên không nghĩ tính như vậy, Yazi một trận bất đắc dĩ, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia hồng mang, thật không biết một người bình thường dũng khí từ đâu tới. Đối huấn luyện ra thái độ này, muốn chết, máy bay trực thăng bay lên không trung, đang bay ra tất cả mọi người tầm mắt thời điểm. Một cỗ siêu năng bao trùm toàn bộ thân máy bay. Oanh, trong nháy mắt trên không trung bạo tạc, không có để lại một tia mảnh vỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.